Trường sinh giới, chương 37, Ngọc Bích Đàn, góc truyện audio.com. Một đầu lục sắc man long, thấu phát ra một cổ khí tức hung sát, tại trong sơn cốc chậm chậm di chuyển. Nó dài có 20 mấy thước, cao có 10 mấy thước, thân thể giống như thân voi rất nặng, đương nhiên cùng so với thân voi thì lớn hơn nhiều lắm. Mà cổ to dài giống như cự xà, cao đến 8-9 thước. Long đầu cũng giống xà đầu không sai biệt lắm, chỉ bất quá hơn một cái sừng vô cùng sắc bén, đuôi của nó đồng dạng rất kinh khủng, giống như đuôi con thằn lằn lớn, dài có 10 thước, thân voi, đầu rắn, toàn thân bao trùm đầy lân giáp màu xanh mực, có vẻ lành lạnh mà dữ tợn, mãnh thú độc hữu, sở hữu riêng, ND, chính là sát khí tràn nhập bên trong sơn cốc, khiến điểu, chim, ND, thú ở đây đều không dám tiếp cận. Đây là xà tượng long trong truyền thuyết, tuy rằng không thể cùng bạo long, bát tí ác long bậc này tranh phong, nhưng tuyệt đối có thể cùng quang minh thánh long so cao thấp. Chỉ là, tại trên long đảo bị phong ấn, đại thần thông trong truyền thuyết không có khả năng hiện hiện trên người nó rồi. Thu tính không cần thần tính, bất quá, lấy thân thể mạnh mẽ của nó, cùng với long lực cuồng phách của nó mà nói, mặc dù mất đi các loại thần thông, cũng ảnh hưởng không lớn, chỉ là không có khả năng tấn công từ xa mà thôi. Cận chiến vẫn như cũ giống như bán thần, sợ rằng, tu giả không đạt được cảnh giới bán thần, thì vô pháp mảy may làm gì được nó. Tại dải đất trung tâm của sơn cốc, có một mảnh lâm địa bị phá hủy từ rất lâu. Lâm mộc tàn vỡ được giản đơn xây thành một cái long sào. Tổ rồng, ND, xa xa nhìn lại dĩ nhiên có ít quả long đàn. Trứng rồng, ND, tại trong long sào, long đàn trong suốt như lục ngọc, chán phóng ra quang mang sáng lạn, lục hà lượn lờ, khiến nơi đó thần quang rực rỡ. Tiêu thần cùng 3 bộ xương khô đứng trên vách đá hơi nghiêng ở sơn cốc. Có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong cốc. Xà tượng long rõ ràng sinh hạ một vài quả long đàn. Không phải vấn đề là số lượng nhiều ít của long đàn, mà là vấn đề thời gian. Truyền thuyết tổ long cùng bạn sinh long sắp sửa hiển hiện. Khó đảm bảo sẽ không tại hậu duệ của xà tượng long xuất hiện một đầu. Oanh, oanh, oanh, bên trong sơn cốc truyền đến trận trận rung động. Bước chân của xà tượng long bước nặng nề, hướng về sơn cốc bước ra ngoài. Qua một đoạn thời gian trong sơn lâm truyền đến một tiếng giã tượng rên rĩ. Không lâu sau xà tượng long kéo một đầu thi thể cự tượng. Voi lớn, Andy, trở về, nằm trong cốc bắt đầu hưởng dụng thực vật. Nguồn tại ETR tràng diện có chút huyết tinh, khiến kẻ khác không đành lòng nhìn. Tại đống bạch cốt cách nó không xa, đều hẳn là thú loại di cốt mà nó đã từng liệp sát được. Hung long tàn nhẫn không gì sánh được, chỉ khoảng nửa khắc ngắn, đã đem một đầu cự tượng xé ăn sạch sẽ, nó tựa hồ chưa đã, lắc lư thân thể hung ác to lớn, lần thứ hai hướng về cốc bước ra ngoài. Cùng lúc đó, tiêu thần phát giác Yến Khuynh Thành, Lan Đức, cùng với 7-8 tu giả khác, đều vì long khiếu, tiếng rồng gầm, Andy, thật lớn sở dẫn, tại phiến xâm lâm bên ngoài sơn cốc xem chừng. Tựa hồ muốn xác định phiến sơn cốc này có hay không có ấu long. Tiêu thần cùng 3 bộ xương khô nổi lên trao đổi. Đương nhiên chủ yếu là hắn không ngừng nói chuyện cùng với lấy tay khoa tay múa chân. Hắn là nghe không được thanh âm của 3 bộ xương khô. Theo vách đá này đi xuống, mỗi người ôm về một quả long đàn rắc rắc, 3 bộ xương khô không hiểu được mà đóng mở cằm, chính là những cái trong sáng long lanh kia. Thấu phát ra thần quang gì đó, tiêu thần lấy tay chỉ vào long đàn ở trong long sào. Yêu cầu chúng nó đi trộm long đàn, 3 bộ xương khô vạn phần không tình nguyện, chúng nó tựa hồ rõ ràng biết được xà tượng long không dễ chọc. Bất quá cuối cùng bị tiêu thần thuyết phục, khéo léo từ trên vách đá đi xuống dưới, tiêu thần khẩn trương nhìn chăm chú vào cửa cốc, vì 3 bộ xương khô giám sát. Hơn một lần 3 bộ xương khô cưỡng bức hắn đào cây non thần thánh. Lúc này đây rốt cuộc huề nhau. Tần Quảng Vương chúng nó tốc độ phi thường nhanh. Tại trong cốc lưu lại 3 đạo bạch quang. Trong sát na tựu vọt tới được phụ cận long sào. Ba bộ xương khô không có bất luận cái gì do dự. Một người ôm lấy một quả ngọc bích long đàn cỡ bàn say. Liền như kẻ trộm bỏ trốn mất dạng. Hống, sơn lâm truyền xa xa truyền đến tiếng giống gầm của xa tượng long. Nó tựa hồ đã giết chết con mồi. Tiêu thần tại vách đá gấp rút chú ý đến. Luân hồi vương ba bộ xương khô càng là giống như ngồi trên lò lửa. Đem tốc độ đã đề thăng tới cực hạn. Cũng may sơn cốc không tới 1 km², cũng không phải rất rộng rãi. Ba đạo bạch quang phi khoái đã vọt tới dưới vách đá. Ba bộ xương khô lực lớn vô cùng. Một tay mang theo long đản rất lớn. Rất nhanh đã bắt đầu leo lên. Trong nháy mắt khi chúng nó xông lên vách đá, cốc khẩu truyền đến tiếng vang rầm rầm. Mặt đất hơi rung động. Sát khí lành lạnh của xa tượng long đã kéo một đầu cự hổ thi thể dài 5-6 thước trở về. Ba bộ xương khô tựa hồ lòng còn sợ hãi. Tần Quảng Vương càng là phi thường nhân tính hóa vỗ vỗ ngực. Đâu giống một bộ xương khô, rõ ràng là có thêm tình cảm phong phú của người A. Xa tượng long tuy rằng thể tích không lớn bằng bát tí ác long. Nhưng là cỡ long đàn của bọn chúng không sai biệt lắm. Đều như cỡ bàn say, quang hoa sáng chói chiếu sáng cây cỏ trên vách đá, vỏ trứng trong suốt như phỉ thúy trong sáng và rực rỡ. Hà, dáng mặt trời, Andy, Huy, sáng, Andy, tại trong sơn lâm chậm rãi lưu truyền, thần dị nói không nên lời. Tiêu thần để ba bộ xương khô cầm long đàn, đem tiến vào hậu phương sơn lâm, sợ bị xa tượng long phía sau thấy hà quang. Đây thực sự là một lần kinh hỉ ngoài ý muốn, đem cự hổ đã xé ăn hơn phân nửa. Xa tượng long tựa hồ đã cảm giác được dị thường. Nó hết sức cảnh giác hướng về long sào bước đi. Bỗng nhiên một tiếng rít cao kinh thiên động địa từ bên trong sơn cốc bạo phát ra. Long khiếu kinh khủng xuyên thẳng tận trời. 5 quả ngọc bích long đàn. Vậy mà chỉ còn lại có 2 quả. Xa tượng long triệt để cuồng bạo rồi. Tại bên trong sơn cốc rất nhanh chạy băng băng một vòng. Chấn động cốc địa đều run lên. Một tiếng phẫn nộ rít cao không gì sánh được qua đi. Giống như điên cuồng hướng về ngoài sơn cốc phóng đi, ngoài sơn cốc triệt để đại loạn cả lên. Xa tượng long đã chạy vào trong nguyên thủy xâm lâm, nơi đi qua rừng ngã cây gãy, loạn diệp bay tán loạn, vạn thú chạy trốn. Xa tượng long rất ít khi cuồng bạo như vậy, nó là bá chủ của khu vực này. Toàn bộ phi cầm tẩu thú ai cũng khủng hoảng chạy trốn, bao gồm cả rất nhiều dị thú hung cuồng. Đang ở phụ cận tìm kiếm bạn sinh long, vài tên tu giả hướng bên trong sơn cốc nhìn trộm, có một cổ xúc động mắng chửi. Tại sao có thể như vậy chứ? Là ai trêu chọc xa tượng long? Lẽ nào bên trong sơn cốc thực sự có ấu tiểu long vương? Có người tiến nhập trong cốc cướp đi tiểu long vương, bị đầu hung long này phát giác được. Hiện tại, bọn họ không được phép suy nghĩ nhiều, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Bọn họ hận chính mình không thể mọc thêm 2 cánh. Đầu xa tượng long nọ thật là đáng sợ, quét sạch tất cả ngăn trở, quả thực đúng là một cái hung khí giết chóc to lớn. Yến Khuynh Thành cùng Lan Đức cũng đã bị trùng kích, tại giờ khắc này hai người cũng khó thể bảo trì bình tĩnh được. Ngoại hung long trừ tàn sát bừa bãi ở ngoài, khu vực này còn có rất nhiều man thú chấn kinh khác, khiến cho tình cảnh của bọn họ phi thường nguy hiểm. Hai người cũng đã gia nhập trong đại quân dã thú đào vong. Hết chương.